Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gửi ảnh chụp Phương Ngải cho anh, làm cho anh nghĩ rằng em rất xinh đẹp. Về sau, không nghĩ tới chị ấy cũng thích anh, cho nên đến đây, cho nên em là Bạch Hạc, cho nên... Bởi vì anh biểu hiện bình tĩnh, nên cô càng nói càng nhỏ, rốt cục im lặng quan sát anh, trong nội tâm hoang mang. Đã nói ra chân tướng rồi, vì sao biểu hiện của anh lại bình tĩnh như vậy? Khuôn mặt anh trầm tĩnh, không một chút vui sướng. Anh không thích điều nghe anh nghe thấy sao? Cô trầm mặc. Anh thúc giục. Anh đang nghe. Em nói tiếp đi. Em nói xong rồi. Anh nhướng mày. Cứ như vậy thôi. Cô còn không có thừa nhận tình cảm với anh. Ngoại trừ xin lỗi, cô nên nói cô để ý anh đến thế nào. Sợ anh bị người khác cướp đi như thế nào. Còn cô có quan tâm tới anh, tự như anh quan tâm với cô vậy. Nhưng cô chỉ mím chặt môi, mở to mắt nhìn anh. Vẻ mặt anh nghiêm túc khiến cho cô có liên tưởng xấu. Nhưng ký ức khó chịu như bóp nghẹt cổ họng cô bắt đầu phỏng đoán các tình huống đáng sợ. Cô nhìn ánh mắt Hàn Trấn Thanh, cố gắng phỏng đoán cảm xúc giấu trong đôi mắt kia. Kế tiếp, anh sẽ nói cái gì? Lời cự tuyệt, anh không cao hứng sao? Đương nhiên, hiện tại anh biết rõ Bạch Hạc chân chính bình thường như vậy, thua kém Phương Ngải nhiều như vậy, anh làm sao có thể cao hứng? Nếu như anh thích Phương Ngải, vậy bây giờ cô nói những lời này chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Nếu như anh thích Phương Ngải, những lời này chẳng những không còn ý nghĩa, ngược lại còn tạo thành phiền phức cho anh. Nếu như anh cự tuyệt cô, trái tim của cô sẽ vỡ nát mất. Đinh Thư Dực đáy lòng sợ hãi, nhưng lại biểu hiện như không thèm để ý chút nào. Cô dùng một loại giọng điệu không sao cả để bảo vệ chính mình. Trong lúc Hàn Trấn Thanh chờ đợi người kia thổ lộ tình ý với anh, cô lại nói ra những lời làm anh nổi giận. Dù sao em chỉ cảm thấy anh đã muốn cùng Phương Ngải kết hôn, thì em có nghĩa vụ cho anh biết rõ chân tướng. Nhưng nếu như anh cảm thấy chị ấy không phải Bạch Hạc, cũng không sao. Vậy anh cứ lấy chị ấy đi. Ánh mắt của anh nghiêm khắc, cắt ngang lời nói của cô. Sắc mặt anh trở nên thập phần tối tăm khó coi, làm cho cô vô thức lùi một bước. Sự nhẫn nại bởi vì chịu đựng lâu ngày rốt cục biến mất, không còn tung tích. Anh đã chịu đủ rồi. Nghe cô nói, anh cơ hồ muốn xông tới bóp cổ cô. Nhưng anh chỉ nắm chặt tay nhìn cô chăm chú, ngữ khí lạnh như băng nói. Đinh Thư Dực, anh từng hao hết tâm tư tiếp cận em, chẳng mang đến khoảng cách giữa chúng ta quá xa. Em thích uống rượu, anh bắt đầu sưu tập các loại rượu nổi tiếng trên thế giới. Vì muốn kết giao với em, anh từ bỏ công việc mở quán rượu, mua nhà. Còn em thì sao? Đối với tình cảm của chúng ta, em đã cố gắng làm gì? Cô trố mắt, lại lùi một bước. Cho dù tức giận, anh cũng chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô. Liên lạc qua mạng đã nhiều năm, anh cho rằng chúng ta hiểu biết tâm hồn đối phương còn hơn dáng vẻ bên ngoài. Anh cho rằng nỗ lực sẽ khiến em cảm động, thậm chí ở quán rượu giữ lại Around the World riêng cho em. Nhưng em thì sao? Hồi đáp của em là cái gì? Giọng nói của anh bình tĩnh, nhưng mỗi câu đều mang theo sự lên án. Cô nghe mà cả người đầy mồ hôi lạnh. Nghe thấy sự bất mãn của anh đối với cô, nghe thấy sự mù quáng của chính mình. Cô mở miệng, nhưng chẳng thể đáp lại. Bọn họ chỉ cách nhau có vài bước, ánh đèn trong phòng khách đem bóng dáng anh bao phủ lên người cô. Ánh mắt anh lạnh như băng, như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim cô. Cô run sợ, cảm thấy rất lạnh, bởi vì hiện tại ánh mắt anh nhìn cô còn có khẩu khí khi nói chuyện, giống như không bao giờ muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô nữa. Anh đợi rồi lại đợi, người tới không phải em, mà là Chu Phương Ngải. Anh nhìn thấy trong mắt cô có sợ hãi, nhưng lần này anh phải nói rõ ràng, không thể mềm lòng. Khi anh cố gắng lên kế hoạch tương lai của chúng ta, em lại núp trong bóng tối bận bịu với sự tự ti hối tiếc. Chết tiệt, thậm chí còn dám nói anh muốn lấy Phương Ngải thì cứ lấy. Phần tình cảm này chẳng lẽ chỉ có một mình anh nói thôi sao? Thực quá buồn cười. Sự tuyệt vọng trong mắt anh đánh tan lớp ngụy trang của cô. Không phải như thế, em thật sự xin lỗi, kỳ thật em... Chết tiệt cái thật xin lỗi của em. Anh gào lên trước nước mắt của cô không dám lên tiếng, sợ càng chọc giận anh. Em thật khiến cho người ta chán ghét. Anh giận điên lên, không lựa lời nói. Cô mở miệng bởi vì câu này quá sắc mặt tái nhợt. Em nghe thấy không, Đinh Thư Dực. Anh phẫn nộ nói. Chết tiệt, em khiến cho anh cảm giác mình rất thất bại. Anh chưa từng chán nản như vậy. Em một mực do dự cái gì, sợ anh không thích em sao? Em được tọa nguyện rồi, hiện tại anh rất chán ghét em vui rồi chứ? Cô im lặng không nói, bị cơn giận bất chợt của anh làm kinh hãi, càng bị giọng điệu tàn khốc của anh dọa chết khiếp. Anh giận vì cô trầm mặc, càng giận cô nhất thời ánh mắt mờ mịt. Không, anh không thể mềm lòng nữa, Cô quá đáng giận, anh vừa mới nói gì? Đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net